Chương 350, sơ đạp giới bên trong, rơi xuống phương Tây hắn không phải ý tứ này. Không có tâm lý không cân bằng. Chỉ là muốn biết. Hắn giống như hắn, ngũ hành linh khí đều có thể hấp thu. Có phải hay không đại biểu, bọn họ linh căn là giống nhau không có ý tứ gì khác. Liền, có chút để ý, bọn họ linh căn một không đồng dạng. Thật không có ý tứ gì khác. Phật Hề lỗ thai có chút phát nhiệt, rủ xuống mắt tiếp tục xem sách. Nhưng là trong mắt lại xẹt qua hoang mang. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Trừ phi có được ngũ hành linh căn, nếu không là không thể nào đồng thời hấp thu ngũ hành linh khí. Dưới tình huống bình thường, không có bị rút ra qua linh khí. Bởi vì linh khí bên trong, bao gồm linh khí chủng loại quá nhiều nguyên nhân, bị trung hòa, cho nên đều có thể hấp thu. Nhưng, nếu là tu vi bị phá cảnh, linh căn cũng bị tẩy luyện đến trình độ nhất định. Cũng chỉ có thể hấp thu cùng thuộc tính linh khí. Lại bởi vậy nguyên nhân, thúc đẩy tu luyện càng thêm khó khăn. Nhưng, năng lực lại cao hơn ra rất nhiều. Thế nhưng là Phật Hề đôi mắt bên trong nghi hoặc càng sâu. Đồng thời có được ngũ hành linh căn người, hấp thu linh khí tốc độ là phi thường chậm chạp, có thể xưng dừng bước không tiến. Là không thể nào giống như bọn họ, tốc độ nhanh như vậy. Nhất là người này còn nói hắn không có linh căn, thế nhưng là tu vi lại sâu như vậy không lường được. Cái này càng không đúng. Cho nên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu ba đầu không nhẹ không nặng, bị sách vỗ một cái. Hắn hơi chớp mắt. Hướng thiếu niên nhìn lại. Sở thiếu niên nghiêng hắn một chút. Mù suy nghĩ cái gì đâu đoán không ra, nhìn không thấu, không nghĩ thấu đồ vật, trước ném một bên, thời cơ đã đến, liền hiểu, trước mắt suy nghĩ đến đầu khoan khoái cũng phân tích không ra, muốn theo Trầm Trường Lâm đồng dạng không nghĩ. Hắn theo bản năng hướng Trầm Trường Lâm nhìn thoáng qua. Lắc đầu. Quang não xác cái gì? Xấu. Nhìn hắn kia không có gì biểu tình, nhưng lại có chút ghét bỏ ánh mắt. Sở thiểu niên nhịn không được vui. Phật Hề là càng ngày càng có dấu vết người vị. Rất tốt. Dạng này hắn, lúc lao gia tử nhất định muốn nhìn đến. Ai bảo lúc lao gia tử không chỉ một lần cùng với nàng nhà rãnh, Phật Hề quá quẩn cung ẽ. Liền sợ hắn có một ngày, tu luyện thành một cái băng ngật đáp, liền bực mình. Mà trước mắt, sợ là tu không thành băng ngật đáp. Bị Trầm Trường Lâm cho mang tốt hơn nhiều. Tít tít tít bất thình lình. Sở thiểu niên điện thoại di động vang lên đứng lên. Nàng quăng đạo che đậy kết giới gắn vào Trầm Trường Lâm trên người, cầm lấy nghe. Uy thiếu gia đối đầu truyền đến sở nhất không quá xác định thanh âm rung động. Ừm, là ta. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt sở nhất nắm điện thoại di động, mắt đỏ. Đường hầm truyền tống gặp gỡ từ trường phong bạo, bị kích hủy, thiếu gia các ngươi đã mất liên lạc gần nửa tháng, hù chết chúng ta. Sở quân cố chống đỡ cái cảm, cười khẽ âm thanh. Hai ngày trước chúng ta mới rơi xuống đất, rơi xuống liền cho các ngươi truyền tin tức. Sở nhất chương miệng, vẻ mặt có mấy phần bất đắc dĩ. Nguyên bản lần gần đây nhất từ trường phong bạo, nên là tại 50 năm sau mới phát sinh, giới trong ngoài đều làm vô số lần kiểm tra, nhận được đều là kết quả này, thế nhưng là gặp quỷ, nó vờ ơ y ma trước thời hạn nói lên điểm ấy, sở nhất vẫn là lòng còn sợ hãi. Mẹ! Chính là hù chết hắn có trời mới biết hắn này gần nửa tháng là thế nào đến đây. Một bên gia tăng trận pháp tu bổ, nhìn xem có thể hay không ý đồ vãn hồi thứ gì. Một bên toàn bộ giới bên trong lục soát tin tức, cầu nguyện ông trời mở mắt, có thể tìm tới nhà hắn thiếu gia. Thật thật vạn hạnh nhà hắn thiếu gia không có việc gì. Nha, đây là ngoài ý muốn, không thể kháng cự thiên thai. Nói thì nói như vậy. Nhưng, loại mùi vị đó, cũng không tiếp tục muốn nếm thử. Sở phun một cái ngụm trọc khí. Chân chớ nói, muốn đi đón ngài sao không cần, bên này thật có ý tứ, chờ chơi chán lại đi qua. Kia sở nhất trần trừ một lúc. Trong thanh âm có loại dị dạng cảnh giác cùng căng cứng ở bên trong. Thiếu gia đừng đi xa mà ẻn dây núi, càng không muốn vào cổ xưa kia lạ sen rừng, nhất định đừng đi ùm nàng nhữ mày lại. Bưng hồng trà tay dừng một chút. Nháy mắt mấy cái, biểu tình nghiền ngẫm. Nơi nào là ma quỷ địa bàn hay sao ngươi dĩ nhiên phải sợ đối đầu sở trầm xuống mặc chỉ chốc lát. Vâng, nơi nào là ma quỷ địa bàn đường ranh giới, đi xả mà ẻn dãy núi người không ai được sống lấy trở về, cho dù là pháp sư đi vào đều ra không trở về, chớ đừng nói chi là xả mà ẻn bên trong dãy núi cổ xưa kia là sẽ đến rừng. Nô, như vậy nha nàng ánh mắt lóe lên. Thấy tận mắt có ma quỷ phương Tây Thánh Đỉnh bí quyển trong ghi chép. có trước pháp sư lưu lại đến sách ma pháp cuốn bên trong, có ghi chép tàn ảnh. Hoa A nghe vào, chơi rất vui dáng vẻ Sở Quân cố buông xuống ly hồng trà, chuyển trong mắt, điểm cái cằm, ý cười yến yến. Còn có cái gì cần thiết phải chú ý phương Tây lời nói, chính là chỗ đó, chúng ta bên này sợ nhất trận ngừng lại, cảm thấy chính mình có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a hăn có phải hay không, không nên nói thiếu ra, ngài sẽ không đi a tất nhiên, ra hiện tại như vậy yếu treo lên đánh người bình thường là không có vấn đề, nhưng đối đầu với chân chính ma quỷ, sợ là muốn bị ngược chết, ra không nốc. Một mặt đứng đắn nói lời này Sở Thiểu Niên, làm Phật Hề liết hắn một cái. Yên lặng rủ xuống mắt, tiếp tục lật xem sách ma pháp. Mà đối đầu Sở nhất là nhẹ nhàng thở ra. Cho nên thiếu gia nhất định đừng đi, nếu như thiếu gia bên kia chơi chán, trở lại chúng ta bên này lời nói, vậy không muốn qua bờ Lách Tông dây núi, cũng không cần vào bờ Lách Tông dây núi sau vĩnh vụ rừng rậm. Bờ Lách Tông dây núi cùng xa mà ẻn sơn mạch bên trong khoảng cách một đầu sườn đồi, bên ngoài bởi vì đồ vật giới tuyến bị phân chia mở. Nhưng toàn bộ dãy núi cùng rừng rậm đều là tương liên, bất quá là bởi vì địa vực khác biệt, cách gọi khác biệt thôi. Nô, như vậy, tốt, biết, còn gì nữa không một bên gật đầu nhận lời Sở Quân cố, nụ cười trên mặt dần dần làm sâu sắc. Ai nha giống như rất thú vị dáng vẻ đâu hoàn toàn không biết, chính mình kia cực kỳ thận trọng nhắc nhở, bị xem như câu lên nhà hắn thiếu ra hứng thú điểm xuất phát Sở nhất. Nghĩ nghĩ, nói ra, tại ngài còn không có đầy đủ tự tin. Có thể toàn thắng trúc cơ hậu kỳ, hoặc là cao cấp ma pháp sư lúc, chứ không muốn vượt qua Côn Thiên Vực, nơi nào là ẩn thế gia tộc địa bàn, bọn họ rất lợi hại, phi thường lợi hại. Hắn dừng một chút, lại tăng thêm một câu. Nói câu không dễ nghe, giống trước đó phiền lão, mặc lão bọn họ, nhiều lắm là tại ẩn thế gia tộc địa bàn bên ngoài phách lối, thật đến ẩn thế gia tộc địa bàn, liền sợ. Mà ẩn thế gia tộc, mới xem như chân chính tu luyện thế gia vọng tộc. Bởi vì bọn hắn không mở ra cho người ngoài, không dễ dàng để cho người ta đặt chân, mới cho phiền lão bọn họ diều võ dương oai cơ hội. A đối nói đến đây, Sở nhất đột nhiên nhớ tới. Thiếu gia ở bên kia, làm không xong cao cấp ma pháp sư, không thể cùng đại ma pháp bất phân thắng bại lúc. Cú nở dê trước đường đi thánh đỉnh, nơi nào thánh đỉnh, liền cùng chúng ta nơi này ẩn thế gia tộc đồng dạng, đều là hơn người một bậc. Thiếu gia tại giới bên trong khu vực biên giới đợi một thời gian ngắn. Liền sẽ chậm rãi hỉ hệ u do đến, giới bên trong thật so giới ngoại rộng lớn bao la nhiều lắm, hết thể đều không phải giới ngoại có thể so sánh, ngài nhất định phải cẩn thận. Nếu là có xử lý không được chuyện, có thể tìm tề hội trưởng, hắn là chú đóng ở phương Tây, chuyên thuộc về chúng ta công hội, rất có quyền nói chuyện. Nô, biết Sở nhất lại tại bên kia tinh tế bản giao vài câu, mới cúp điện thoại.